Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, ngoài ý muốn nghe nói, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không liền như Tiêu Mạch tưởng như vậy. Không đơn thuần, chỉ là chỉ có hắn hoài nghi tôn trưởng nói cho bọn họ nội dung, như là Vương Tử, Bất Thiện Hòa Thượng, Ôn Hiệp Vân. Thậm chí liền Lý Soái đều cảm thấy thôn trưởng khả nghi. Thôn trưởng trong giọng nói không thể tin tính chủ yếu biểu hiện ở ba cái phương diện. Cái thứ nhất phương diện là hắn ở kia khẩu cái dương miêu tả thượng. Lý Soái đêm đó lẻn vào thôn trưởng trong nhà, đem hắn ở đối mặt cái dương khi trên mặt lộ ra tham lam cùng kinh hỉ. Xem đến có thể nói là rõ ràng. Mà đêm đó thôn trưởng cùng hắn thê tử đối thoại, Lý Soái cũng một tia không rơi nghe được. So sánh với hắn thê tử, có thể nói thôn trưởng mới là nhất khát vọng kia cái dương người. Nhưng ở thôn trưởng đối bọn họ miêu tả chung, hắn lại rất thiếu đề cập chính hắn. Đối với tự thân sự tình chỉ là sơ lược, nhẹ nhàng bâng quơ thuyết minh hắn chỉ là thích trong dương thịt mà thôi. Này cùng hắn đêm đó ở đối mặt cái dương khi sở biểu lộ ra tham lam cùng mừng như điên là hoàn toàn không hợp. Mặt khác, còn có một chữ không phù hợp logic địa phương, kia còn lại là thôn trưởng đối với hắn thê tử miêu tả. Dựa theo thôn trưởng cách nói, hắn thê tử không nghe hắn khuyên bảo, thừa dịp hắn không ở nhà liền đem hắn giấu kín lên cái dương phiên ra tới. Lúc sau liền mở ra cái dương. Chuyện này nếu là tiểu hài tử, cùng với không biết linh dị sự vật lợi hại người có lẽ có thể làm ra tới. Nhưng là thôn trưởng thê tử chính là gặp quá quỷ vật tập kích. Nếu không phải kia mấy cái đào thoát giả đúng lúc thi cứu, hắn thê tử đã sớm bị con quỷ kia vật giết chết. Giống như vậy một cái tự mình trải qua quá khủng bố người, lại như thế nào sẽ không hiểu biết trong đó lợi hại. Liền bởi vì trong lòng một tia tò mò quấy phá, liền mạo muội mở ra kia khẩu cái dương. Huống chi nàng không chỉ có mở ra cái dương, lại còn có đem dương nội đặt kia khối không minh bạch thịt cấp ăn sống rồi. Nếu kia khối thịt không cụ bị mê huyễn năng lực, như vậy thôn trưởng chính là ở nói hưu nói vượn. Cái thứ hai phương diện là thôn trưởng ở miêu tả 20 năm trước kia sự kiện thượng ba phải cái nào cũng được. Tuy nói thôn trưởng một ngữ nói toạc ra bọn họ thân phận, này rất làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Nhưng là về hắn trong miệng kia khởi 20 năm trước phát sinh ở nguyên giả thôn sự kiện, bọn họ trong lòng mặt lại đều nhiều ít có chút không lớn tin tưởng. Tuy rằng thôn trưởng nói có cái mũi có mắt, nhưng là ở một ít vấn đề thượng hắn lại nói rất mơ hồ. Tỉ như ở đối với con quỷ kia vật năng lực miêu tả thượng, thôn trưởng đem con quỷ kia vật bên ngoài hình dung phi thường kỹ càng tỉ mỉ, nhưng về kia quỷ vật năng lực lại là vẫn chưa đề cập nửa phần. Bọn họ lúc ấy ở truy vấn điểm này thời điểm, thôn trưởng lấy chính mình lúc ấy sợ hãi muốn mệnh, thương hoảng sợ đào tẩu vì từ nói cũng không có nhìn đến. Bất quá thôn trưởng loại này cách làm ở lúc ấy thật cũng không phải không thể nào. Rốt cuộc gặp đại đa số người chàng quỷ theo bản năng đều là quay đầu bỏ chạy. Còn có chính là thôn trưởng đối với gần nhất xuất hiện lột ra sự kiện, biểu hiện quá mức bình tĩnh. Ngẫm lại xem, nếu 20 năm trước sự kiện cho hắn để lại như vậy thâm ấn tượng, như vậy đương cùng loại sự tình lần thứ hai phát sinh thời điểm mà ni hắn tuyệt đối muốn so bất luận kẻ nào tới kinh hãi. Không đơn thuần chỉ là hắn, ngay cả từ lão hắn cũng biểu hiện thực bình tĩnh, liền phảng phất hắn thê tử cũng chưa chết với phía trước kia khởi sự kiện chung giống nhau. Bằng không chính là hắn cùng nàng thê tử cảm tình không hợp. Nàng thê tử chết cũng không có cho hắn lưu lại bao sâu ấn tượng. Nhưng loại tình huống này hiển nhiên cùng thôn trưởng miêu tả một trời một vực. Mà thôn trưởng ở biết được 20 năm sau, giống nhau như đúc thảm kịch lại muốn trình diễn thời điểm. Hắn theo lý thường hẳn là đi hoài nghi trong tay hắn cái dương. Rốt cuộc ở lúc ấy tên kia khu ma nhân thân phận đào thoát giả chính là có nhắc nhở quá hắn. Nhưng chân thật tình huống lại là hắn đối với kia cái dương cũng không tồn tại cảnh giác. Đến nỗi cái thứ ba phương diện còn lại là thôn trưởng về sự kiện biện pháp giải quyết đề cập. Ở 20 năm trước kia khởi sự kiện chung, đào thoát giả số lượng cùng bọn họ giống nhau, đều là 6 người, cũng đều có một người khu ma nhân ở bên trong. Thả đều này đây thành phố khảo sát đoàn thân phận tiến vào thôn. Này không thể không nói thật sự là quá xảo, bởi vì thôn trưởng nói hắn lúc ấy vẫn chưa tham dự. Cho nên hắn chỉ là biết, 6 cá nhân chết mất 3 cái. Sau đó cái kia khu ma nhân liền đem kia khẩu cái dương giao cho hắn. Cũng dặn dò hắn thích đáng bảo quản. Hơn nữa thôn trưởng ở miêu tả này vài người thời điểm, có nói qua cái kia thây khô cũng không thể lấy bọn họ thế nào. Ngược lại mỗi lần đều là thây khô đào tổ. Nhưng loại tình huống này hiển nhiên cũng không hợp bình thường tình huống. Rốt cuộc bọn họ ở đối mặt quỷ vật thời điểm nhưng cũng không chủ động. Đương nhiên, 20 năm trước linh dị sự kiện cái dạng gì, bọn họ cũng không dám nói. Có lẽ thật sự có thể cùng quỷ vật đối nghịch cũng nói không chừng. Cho nên chân chính mâu thuẫn ở chỗ, nếu kia 6 cái đào thoát giả đối với quỷ vật có ưu thế, kia cuối cùng như thế nào còn sẽ chết 3 cái không bài trừ quỷ vật đánh lén. Nhưng là quỷ vật một lần đánh lén có thể được tay, 2 lần đánh lén có thể được tay, chẳng lẽ 3 lần đánh lén còn có thể đắc thủ bọn họ, chẳng lẽ là một đám 2B còn có lấy đào thoát giả thân phận đi suy xét vấn đề nói, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đem như vậy quan trọng cái dương để lại cho người trong thôn. Liền tính là để lại cho người trong thôn, ít nhất cũng muốn kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh bên trong cái gì. Mở ra sẽ phát sinh cỡ nào khủng bố, cỡ nào nghiêm túc sự tình, đem những lời này đều nói rõ. Bởi vì khi đó cũng không có nhắc nhở, cũng hoặc là biết trước giả, cho nên bọn họ cần thiết đem cái dương lưu lại cách làm. Là sự kiện mạnh mẽ ân bài khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mà trở lên 3 cái phương diện, lại kết hợp một đêm kia Lý Soái nghe lén đến nói. Một cái cũng không như thế nào ngoài ý muốn kết luận liền xuất hiện. Ta nhớ rõ thôn trưởng ở ngày đó buổi tối có nói qua. Có này khẩu cái dương nhà bọn họ nhật tử cuối cùng có thể quá đến hảo. Mọi việc như thế nói, cho nên đơn từ này một câu, chúng ta cũng không khó phân ra. Thôn trưởng là ở sắp tới mới được đến kia khẩu cái dương. Đến nỗi 20 năm trước phát sinh kia khởi sự kiện, nói vậy đại bộ phận là thôn trưởng biên ra tới. Nhưng từ hắn có thể nói ra chúng ta thân phận tới xem, hắn đối với nguyên rủa hẳn là có chút hiểu biết. Mọi người ở trải qua một phen thảo luận phân tích sau, cuối cùng từ tiêu mạch làm ra cuối cùng kết luận. Vương tử gật gật đầu. Cũng ở thời điểm này phụ họa nói, cái này kỳ thật thực dễ dàng là có thể nghĩ đến. Bởi vì thôn trưởng thê tử nếu 20 năm trước cũng đã đem cái dương mở ra nói, như vậy sao có thể thời gian dài như vậy đều một chút sự tình không phát sinh quá. Ha ha. Bất quá nói trở về, này thôn trưởng biên chuyện xưa trình độ thật đúng là không tồi. Lý Soái cười to 2 tiếng, không biết lời này là khen vẫn là châm chọc. Tuy rằng chân tướng 10 có sao chính là cái này, nhưng là chưa phòng vạn nhất. Chúng ta trong chốc lát vẫn là muốn tận khả năng ở trong thôn nhiều đi lại đi lại. Tả hữu trong thôn người cũng không nhiều lắm. Ta cũng không tin không có mấy cái lão nhân. Vương Tử Vì để ngừa vạn nhất lại đối mọi người nhắc nhở một tiếng. Lúc sau, ở Lý Quả Phụ lại một lần không hiểu trong ánh mắt. Mọi người lại lần nữa rời đi Lý Quả Phụ ra. Hai người một tổ tách ra, phân biệt đi bái phòng trong thôn mặt khác thôn dân. Loại này bái phòng chủ yếu có hai cái mắt. Một mục đích là dò hỏi 20 năm trước rốt cuộc có hay không phát sinh quá thôn trưởng nói kia sự kiện. Một cái khác mắt còn lại là hỏi thăm có quan hệ Lý Quả Phụ sự tình. Rốt cuộc cái này Lý Quả Phụ thoạt nhìn cũng như là thực khả nghi bộ dáng. Mọi người binh phân ba đường, cơ hồ đi khắp toàn bộ thôn, đưa bọn họ muốn biết đến sự tình tường thêm hỏi thăm một lần. Kết quả thôn trưởng quả nhiên trước tiên làm ân bài, nhưng là đối phó văn hóa trình độ không cao thôn dân. Ôn Hiệp Vân, Tiêu Mạch, Vương Tử đám người thoáng sử dụng chút hỏi chuyện kỹ xảo. Các thôn dân liền ở hồn nhiên không biết dưới tình huống công đạo ra tới. Sự thật chứng minh, 20 năm trước trong thôn vẫn chưa phát sinh quá giết người lột da án. Bất quá ước có 2/3 người rời đi thôn nhưng thật ra thật sự. Hơn nữa đi đầu thế nhưng chính là thôn trưởng. Hơn nữa càng có ý tứ chính là... Thôn trưởng này đều không phải là nguyên giã thôn người địa phương. Cũng đều không phải là mặt khác năm thôn người. Mà là giống như bọn họ cùng thuộc về quê người người. Nhưng bởi vì hắn cưới tiền nhiệm thôn trưởng nữ nhi. Tự thân lại có nhất định năng lực. Cho nên mới nhậm chức thôn trưởng liền rơi xuống trên đầu của hắn. Hắn đương thôn trưởng hậu quả nhiên cấp trong thôn mang đến nhất định hiệu quả và lợi ý. Ít nhất thu hoạch cao rất nhiều. Hơn nữa có một bộ phận thôn dân cũng ở hắn giật dây đi xuống hướng thành thị sinh hoạt. Nguyên giả thôn thôn dân không phải không nghĩ đi hướng thành thị, mà là bọn họ không dám đi, đồng thời cũng không biết đi bên ngoài có thể làm cái gì. Nhưng có thôn trưởng dẫn dắt liền không giống nhau. Rốt cuộc thôn trưởng là quê người người. Ở trong thành thị có rất nhiều bằng hữu. Có thể trợ giúp này đó rời đi thôn dân. Kia này đó rời đi thôn thôn dân. Trên đường có người trở về qua sao Tiêu Mạch đối với trong thôn một người lão thái thái hỏi. Này lão thái thái tóc đã hoàn toàn hoa râm. Nhìn dáng vẻ ít nói cũng có 70 tuổi. Nghe tới Tiêu Mạch vấn đề này sau, lão thái thái trên mặt lộ ra nồng đậm ảm đạm. Ai, ta nhi tử, con dâu, tiểu tôn tử đều đi bên ngoài. Nhưng là nhiều năm như vậy, ai đều không có lại trở về nhìn xem ta này lão bà tử. Bất quá cũng không có việc gì, bọn họ quá đến hảo là được a. Ta này lão bà tử cũng không cần người quản. Lão thái thái này một phen nói nghe được Tiêu Mạch trong lòng ê ẩm. Nhớ tới, hắn cũng đã thật lâu không cùng người trong nhà liên hệ. Cũng không biết cha mẹ thân thể thế nào. Có phải hay không còn giống như trước đây ngạnh lãng. Thấy Tiêu Mạch hồng con mắt trong lúc nhất thời không nói. Lão thái thái lúc này đột nhiên tự nói một tiếng. Cũng không biết gần nhất sao, luôn có quê người người tới. Như thế nào, trừ bỏ chúng ta còn có mặt khác người ngoài tới sao? Tiêu Mạch cưỡng chế cảm xúc hỏi. Không biết, dù sao ta ngày đó ở thôn bắt đầu dạo quanh, liền nhìn đến một cái quê người người. Không biết đang làm gì, lén lút, ngoặc kép, hết chương.